One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1407, chương 81, liên tiếp đột phá. Nhân loại thật đúng là quá kỳ quái. Có yếu đuối, có vậy mà có thể đi đến một bước này. Sánh vai thái cổ hung thú. Nhị ngốc tử nói thầm. Nó cũng được chia không ít huyết nhục bảo dược. Uống mấy chén hầu nhi tử, lúc này khí sắc hồng nhuận phơn phớt, không có như vậy phù phiếm, hung tàn thế giới của trẻ con, ngươi không hiểu, đại hồng điểu gật gù đắc ý, nó biết tiểu bất điểm tiềm lực mạnh bao nhiêu, thực lực khủng bố đến mức nào, đây chính là ngay cả thái nhất thần thủy đều có thể trực tiếp chứa vào bụng luyện hóa tồn tại. Nghĩ như vậy, đại hồng điểu lại có chút e ngại nhìn về phía Bạch Viêm. Vị kia hung tàn hơn. Hùng hài tử chỉ là lắp một bụng. Vị kia là trực tiếp đem nguyên một ao thái nhất thần thủy nuốt trọn. Không hổ là hùng hài tử lão đại. Đơn giản nghịch thiên không còn giới hạn. Hết lần này tới lần khác vẫn chỉ là người thiếu niên. Nếu như tuổi tác thật không lớn, những cái kia thuần huyết sinh linh cùng hắn so sánh, đơn giản một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh a. Có đôi khi thật hoài nghi hắn có phải hay không cái nào lão quái biến. Đại hồng điểu nghĩ như vậy đến, tại Bạch Viêm trước mặt, mặc kệ cái gì thiên tài, đều sẽ bị làm nổi bật đến ảm đạm vô quang. Muốn nói hung tàn, ai có thể cùng thiếu niên kia so? Kim Sí Đại Bằng cũng thanh tỉnh. Một thanh dùng mở nhị ngốc tử, suối quẩy vỗ vỗ cánh, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt mang theo sợ hãi. Bách Đoạn Sơn một đám vương giả đều bị Bạch Viêm săn giết đến không sai biệt lắm. Nó lúc trước nếu không là cái thứ nhất đầu hàng, với lại cam làm thú cưỡi, nó có được Kim Sí Đại Bằng nhất tộc huyết mạch, lông chim sáng rõ, đầy đủ uy mãnh, bị Bạch Viêm coi trọng. Hiện tại nó Kim Bằng đoán chừng cũng lại biến thành một nồi huyết nhục bảo dược. Bị bọn gia hỏa này chia ăn a. Nghĩ tới đây, Kim Sí Đại Bằng toàn thân giật nảy mình sợ run cả người. Nhìn về phía những cái kia nồi lớn ánh mắt cũng tràn đầy e ngại. Rượu triệt để tỉnh, nhị ngốc tử bị Kim Sí Đại Bằng lập tức phiến bay. Tức giận đến giơ chân. Chỉ vào Kim Sí Đại Bằng chửi ầm lên, ngươi cái không có lương tâm, sử dụng hết liền ném, quá thiếu đạo đức, lão phu thế nhưng là thần minh, cửu thiên thập địa, chấm ngoặc kép, ngừng, Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát nó, vốn bằng lúc trước nhìn lầm, còn tưởng rằng là mẹ bằng, cho nên thất thố, bây giờ nhìn thanh ngươi cái kia toàn thân trụi lủi xấu xí bộ dáng. Làm sao có thể còn đối ngươi có hứng thú? Liên la, đại hồng điểu cũng phụ họa. Ngươi nhìn ngươi, một cái liền ngã, quá yếu đuối. Dù sao cũng là tiểu đệ của ta. Cũng đừng cho ta mất mặt. Về sau nhất định phải hảo hảo tu hành. Không phải liền ngươi dạng này. Làm sao lại có người muốn? Nhị tử tức giận đến run rẩy. Mụ nội nó, cái này hai con chim nhỏ. Cũng dám dạng này đối với nó, nếu không phải thân thể có vấn đề, nó nhất định phải hung hăng đem cái kia hai con chim cái mông đụng thành tám cánh. Để bọn hắn biết không tuân theo lão hậu quả, Bạch Viêm uống rượu, lưu ý lấy bên kia ba cái chim đối thoại, sắc mặt cổ quái, làm sao luôn cảm giác ta thu chỉ kỳ quái tọa kỵ. Cái kia Kim Sí Đại mời, phong cách vẽ thanh kỳ. Luôn có thể đem thoại đề dẫn hướng một cái không bình thường phương hướng. Đại hồng điểu cùng nhị ngốc tử cùng một chỗ. Phún phún, nhìn một cái này lời thoại. Đơn giản tuyệt, Bạch Viêm phún phún tán thưởng. Đem một khối nhỏ bò bít tết bỏ vào trong miệng. Hắn toàn thân đều phát ra ánh sáng. Ở dưới ánh trăng giống như thần nhân. Lúc này cũng là tinh khí dâng lên. Hình thành một tầng nhàn nhạt sương mù, đem hắn bao khỏa, làm cho Bạch Viêm cả người càng lộ vẻ mông lung. Không tốt, hắn giống như cũng muốn đột phá. không biết hư không thú lấy được có thể hay không chịu đựng lấy. Ngoặc kép, có người phong ấn nhìn cả người lượn lờ số không xứ trắng. Hoảng sợ nói, không thể nào, đều mạnh như vậy, lại còn muốn đột phá. Cửu đầu sư tử các loại giật mình, phải biết bạch viêm thế nhưng là có thể săn giết vương giả tồn tại. Sánh vai vương hầu, hiện tại lại có muốn đột phá cực hạn dấu hiệu. Làm sao có thể? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu hoài nghi, cái này Bách Đoạn Sơn phong ấn đến tột cùng còn có tồn tại hay không? Làm sao Bạch Viêm một lần lại một lần đột phá, Bách Đoạn Sơn cấm chế đều không có bất cứ động tĩnh gì? Chẳng lẽ Bạch Viêm cùng Bách Đoạn Sơn quy tắc phù hợp đến, có thể tùy ý đột phá không nhận bất luận cái gì hạn chế sao? Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết, Bạch Viêm mặc dù từng bước một đang thay đổi mạnh, nhưng hắn căn bản không phải người của thế giới này. Hắn IBM cũng là độc nhất vô nhị, cùng trên thế giới này bất luận cái gì tu hành hệ thống cũng khác nhau. Bách Đoạn Sơn quy tắc, đối Bạch Viêm căn bản vô dụng, các loại ký hiệu dâng lên, chín khẩu núi lửa phun ra kỳ quan. Có vô số phù văn tại núi lửa bên trong chập trùng lên xuống. Cực kỳ bất phàm, hắn tại cảm ngộ phù văn. Hỏa Linh Nhi kinh hô, đám người cũng đều nhìn về Tiểu Bất Điểm, phát hiện hắn lúc này chính ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Chín khẩu động thiên đều tại phát ra ánh sáng, không ngừng lay động, phù văn rót thành tinh hà, đem Tiểu Bất Điểm vờn quanh. Có đủ loại hung thú bạch chín khẩu trong động thiên bay ra. Có hải âu hôn, toan nghê, thao thiết, đúc cơ các loại, cực kỳ bất phàm. Hắn tại cảm ngộ cái gì? Thật kinh người, đám người kinh hô, đó là cái gì phù văn? Cảm giác rất nguyên thủy cùng cường đại. Nhị ngốc tử cũng trách gọi, nhìn xem Tiểu Bất Điểm ánh mắt mang theo không hiểu. Tiểu Bất Điểm hẳn là còn biết tiến thêm một bước. Lúc này, hắn muốn bắt một đầu thái cổ hung thú trở về thủ thôn, nguyện vọng đoán chừng có thể thực hiện. Bạch Viêm cười nhạt, nhìn xem quanh thân dị tượng xuất hiện Tiểu Bất Điểm. Cũng là có này chờ mong. Tiểu Bất Điểm hồn nhiên vong ngã. Một lĩnh ngộ nguyên thủy chân giải áo nghĩa. Ngẫu nhiên cùng chiến thần đồ ghi chép đem kết hợp. Đắm chìm nhập trong đó. Giống như biến thành những cái kia thái cổ hung thú, dùng phương thức của bọn nó đang chiến đấu. Cùng lúc đó, Tiểu Bất Điểm ngực cũng phát ra ánh sáng, nơi đó có một khối xương tại thai nghén, chậm chạp sinh trưởng, mọc ra một cái nhỏ xương dày, như là hạt gạo nhỏ bé, nhưng cuối cùng là có một cái hình thức ban đầu, chí tôn cốt, vậy mà thật đang thức tỉnh. Tiểu Bất Điểm kinh hỉ. Hắn uống thái nhất thần thủy về sau, liền có dự cảm hắn chí tôn cốt sẽ lần nữa mọc ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dự đoán thành sự thật chỉ có chừng hạt gạo. Bất quá cuối cùng là mọc ra một điểm, về sau ăn nhiều chút giống thái nhất thần thủy như thế thiên tài địa bảo. Luôn có ngày có thể hoàn toàn khôi phục, một lần nữa mọc ra một cây hoàn chỉnh chí tôn cốt. Chín khẩu động thiên quang mang quá chói mắt, lại thêm nữa một lần nữa mọc ra chí tôn cốt chỉ có chừng hạt gạo. Quang mang cũng không phải là quá lóa mắt, hoàn toàn bị chín khẩu động thiên quang mang cho che giấu đi. Bởi vậy mọi người cũng không có phát hiện Tiểu Bất Điểm ngực dị thường. Chỉ có Bạch Viêm một mực lưu ý, thực lực cũng đủ mạnh, thấy rõ ràng Tiểu Bất Điểm chí tôn cốt khôi phục toàn bộ quá trình. Đi qua lần này thuế biến, Tiểu Bất Điểm hẳn là sẽ phát triển nhanh hơn đứng lên đi. Bạch Viêm phỏng đoán, trong lòng nắm chắc, lúc này Ngày Viêm toàn thân đều phát ra ánh sáng, lượn lờ tại chung quanh hắn biến cùng miệng trải qua hóa thành một đạo đạo quang diễm. Cực kỳ lộng lẫy chói mắt, dẫn tới trận trận kinh hô hỏa quốc mấy vị người phong ấn cũng khẩn trương nhìn xem. Bạch Viêm thực lực mạnh hơn. Nếu là đột phá, hư không thảm bay chỉ sợ không chịu nổi, sẽ bị bật nát rơi từng lớp nhiệt lưu tại thể nội chảy xuôi.